Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1048, đi tới Vân Gia, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sừng sốt một chút, muốn ly khai động tác cũng là dừng lại mà Nam Hồng cùng Nam Thanh thì là sắc mặt biến hóa, yên lặng không nói bọn hắn nguyên lai tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, trong lòng đang cao hứng lắm, không nghĩ tới lão giả lại lên tiếng như vậy. Thế nào, không nguyện ý? Lão giả kia nhìn về phía Nam Hồng cùng Nam Thanh, âm thanh lạnh lùng nói. Huynh đệ các ngươi hai người, thiên tư cao xác thực không giả, nhưng ta Nhất Đao Cung, luôn luôn lấy đức phục người, theo không vô duyên vô cớ gây phiền toái. Ngươi có khả năng ghen ghét người khác, ngươi có khả năng cùng người khác tranh đoạt, nhưng ngươi không thể cuồng vọng, phách lối, không biết tự lượng sức mình. Tô Tông Chủ hôm nay tại sao lại đến, chúng ta đều biết, trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ. Xem ở tại chúng ta trên mặt mũi, Tô Tông Chủ buông tha các ngươi một lần, nhưng hắn không thể đến không? Lão giả ngữ khí dừng lại, chợt lại nói. Xin lỗi, Nam Hồng trầm mặc như trước, mà Nam Thanh thấy ca ca không ra, hắn cũng ngậm chặt miệng, hiển nhiên không nghĩ nói xin lỗi bộ dáng. Cũng không nguyện ý, Tô Hàn con mắt híp híp, chợt cười nói. Tiền bối, bọn hắn không nguyện ý coi như xong, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra. Như vậy cáo tư. Nói xong, Tô Hàn liền định rời đi. Lão giả chau mày, hừ lạnh nói, được. Các ngươi không nguyện ý, vậy cũng không cần nói xin lỗi. Bất quá Tô Tông Chủ tính cách các ngươi là biết đến. Lại dùng Tô Tông Chủ tư chất. Ngày sau tất sẽ trở thành Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh cao cường giả. Ta Nhất Đao Cung giờ phút này có thể giữ được các ngươi. Ngày sau coi như nói không chừng. Tô Tôn chờ chút, vào thời khắc này, Nam Hồng bỗng nhiên mở miệng. Thấy Tô Hàn dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu cung kính nói. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều là huynh đệ chúng ta sai, Tô Tôn có thể bỏ qua, là chúng ta may mắn, cũng là Tô Tôn đại nhân hữu đại lượng. Nam Mỗ ở đây, hướng Tô Tôn xin lỗi, trước đó từng đã đáp ứng Tô Tôn, cũng nhất định sẽ làm đến. Thấy Nam Hồng mở miệng, Nam Thanh vội vàng nói, đại ca nói cực phải, ban đầu ở Yêu Tiên Thánh Vực. Là ta có mắt không tròng, ma quỷ ám ảnh, mới vô duyên vô cớ trêu chọc Tô Tôn, ngày sau gặp lại Tô Tôn, nhất định dập đầu hành lễ, tránh lui ba phần. Bọn hắn đến cùng là thật tâm hay là giả dối, Tô Hàn mặc kệ, cũng không cần quan tâm, tóm lại, bọn họ nói xin lỗi. Chỉ này một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, chợt lại hướng lão giả đám người ôm quyền, cuối cùng... Lại hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng ôm quyền. Nam Cung Công Chủ, cởi ra Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn, ta đều đã ghi lại ở tinh thạch này phía trên, nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể khắc họa ra cởi ra đạo thứ nhất phong ấn phương pháp. Này Thủy Nguyệt Thần Đao phía trên, Nhất Đao Cung có thất đạo phong ấn, mong muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có đem thất đạo phong ấn toàn bộ cởi ra mới được. Dĩ nhiên, cho dù là cởi ra đạo thứ nhất phong ấn, cũng có thể hơi hiện ra này Thủy Nguyệt Thần Đao một chút uy lực, mặc dù không nhiều, nhưng để ở Long Võ Đại Lục bên trên, đã đủ rồi. Tổ Mỗ hôm nay tới đây, mọi chuyện đều đã xử lý hoàn tất, liền không ở chỗ này ở lâu, cáo từ. Theo thanh âm hạ xuống, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh ở giữa, tại vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tô Hàn rời đi. Lão giả kia chờ sáu người đều là liếc mắt nhìn nhau, lộ ra cười khổ, phát ra thở dài. Sở dĩ không nên ép vội vã Nam Hồng cùng Nam Thanh xin lỗi, nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên hay là bởi vì cởi ra Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn. Mà trên thực tế, như Nam Hồng cùng Nam Thanh thật không nói xin lỗi, cái kia Tô Hàn, hoàn toàn chính xác sẽ không đem này mở ra phong ấn phương pháp vô ích đưa cho Nhất Đao Cung, dù cho Nhất Đao Cung lúc trước trợ giúp qua chính mình, vậy cũng không được. Thủy Nguyệt Thần Đao mạnh đến mức nào, Tô Hàn rõ ràng nhất, chỉ muốn mở ra này đạo thứ nhất phong ấn, một đao kia cung thực lực tổng hợp, liền hội tăng lên gấp đôi, như Nam Hồng cùng Nam Thanh không nói xin lỗi, Tô Hàn tương lai hội theo địa phương khác, còn lúc trước Nhất Đao cung trợ giúp ân tình của mình, nhưng này giải phong chi pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hưu, hư không bên trên, bóng người gào thét mà qua, bởi vì tốc độ quá nhanh. Dẫn tới thanh âm xé gió, khiến cho phía dưới vô số người chú mục. Rời đi Vọng Nguyệt Sơn về sau, Tô Hàn liền hướng phía nơi xa mà đi. Một đường chỗ qua, vô số Nhất Đao cung đệ tử, trong mắt đều là lộ ra cuồng nhiệt, hướng phía Tô Hàn ôm quyền khom người hành lễ. Vọng Nguyệt Sơn trong đó phát sinh mọi chuyện, bọn hắn cũng sớm đã biết được, vô luận là tại lúc mới bắt đầu nghiền ép Nam Hồng, vẫn là tại về sau nghiền ép Long Hoàng cảnh Ninh Nhất Hải, lại hoặc là sinh sinh bức bách đã đột phá, trở thành Long Hoàng cảnh Nam Hồng hai người huynh đệ xin lỗi. Hết thảy tất cả, không một không tại chứng minh, Tô Tôn, thật biến thành Tô Tôn. Nhất Đao cung quá nhiều người nhiều lắm, không có khả năng phong bế tất cả mọi người miệng, hôm nay hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi, đến lúc đó, Tô Tôn thanh danh, đem lần nữa vang vọng Long Võ Đại Lục. Theo tốc độ tăng tốc, cái kia hai ngọn núi lớn càng ngày càng xa, mà cái kia vô số thân ảnh, cũng là dần dần biến thành điểm đen, sau cùng, hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt. Rời đi Nhất Đao cung về sau, Tô Hàn liền muốn đi tới một cái mục đích, mà mục đích này địa phương là Vân Gia, thập tam gia tộc bên trong, có tiếp gần một nửa đều tại Trung Vực, Vân Gia liền là bên trong một cái, mà lại khoảng cách Nhất Đao cung gần nhất, ước chừng 10 ngày thời gian liền có thể đến. Không biết Vân Thiên Thiên bây giờ thế nào? Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, đáng tiếc a, sau 10 ngày, Vân Gia xuất hiện ở giữa tầm mắt. Vạn Bảo Các làm toàn bộ Long Võ Đại Lục có tiền nhất thế lực một trong, hắn tài phú kinh người, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Mà Vân Gia, làm Vạn Bảo Các phía sau màn trưởng khống người, gia tộc kia trụ sở, tự nhiên xa hoa không cách nào hình dung. Tô Hàn đứng tại rất xa chỗ, liền có thể thấy hai cái to lớn chữ Hoành Lập hư không. Vân Gia, hai chữ này, hoàn toàn là dùng nồng đậm linh vụ hình thành, mà mong muốn hình thành này trùng linh sương mù, ít nhất cũng cần bên trên ngàn vạn linh thạch, lại mong muốn vẫn luôn như vậy duy trì, cần thường xuyên cầm linh thạch đến bổ sung. Vẻn vẹn hai cái chữ to này, hàng năm tiêu hao linh thạch, liền ít nhất phải mấy ngàn vạn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại trừ hai cái chữ to này bên ngoài, toàn bộ Vân Gia trụ sở vùng trời, hoàn toàn bị một đạo quang mang chỗ phong tỏa, tại quang mang này bên trong, khó có thể tưởng tượng linh khí nồng nặc tràn ngập, Tô Hàn khoảng cách cực xa, đều có thể thấy cái kia linh khí nồng đậm điều hóa thành sương mù, thậm chí có địa phương cũng bắt đầu nhỏ xuống chất lỏng. Như vậy mức độ đậm đặc, so Nhất Đao cung còn phải mạnh hơn mấy lần. Vân Gia có như thế nồng hậu dày đặc tài nguyên, khiến cho hậu bối lâu dài ở vào như thế thượng giai tu luyện không gian bên trong, hết lần này đến lần khác không có tư chất quá mức xuất chúng hậu bối xuất hiện. Tô Hàn tối thầm thở dài nói, quả nhiên là ứng câu nói kia, thượng thiên cho ngươi khổng lồ như vậy của cải, lại tước đoạt ngươi Vân Gia rất nhiều hậu bối thiên tư. Ai đều hiểu, như Vạn Bảo Các này loại thế lực, nắm giữ tại 10 đại siêu cấp tông môn này loại thế lực trong tay, cái kia nhưng phàm nắm giữ thế lực, tất nhiên sẽ thực lực tăng lên dữ dội. Có thể Vân Gia lại không nóng không lạnh, chỉ có thể khuất tại thập tam gia tộc, cũng là bôi nhọ Vạn Bảo Các đưa cho tài nguyên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.